Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 286 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hừ. Hình Uyên tâm lý rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Đối mặt Huyên Phi, hắn không có chút nào phần thắng, thậm chí xuất thủ liền sẽ bị tàn sát. Báo thù cho nhi tử, chỉ có thể muốn hắn biện pháp. Ngay tại Hình Uyên chờ người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Tô Thần đột nhiên hướng về Hình Uyên nhanh chóng mà đi, lấy chỉ thay kiếm, sắc bén bá đạo kiếm khí bắt đầu ngang dọc tàn phá bừa bãi. Muốn là đổi lại vừa mới, Tô Thần thực sự không muốn cùng Hình gia làm đến chết đi sống lại, đối với hắn tự thân cũng không có chỗ tốt. Bởi vì theo Tô Thần, Liễu Vân Nhiễm cũng là cái vô cùng không ổn định nhân tố, không cách nào xác định Liễu Vân Nhiễm sẽ hay không xuất thủ, khi nào sẽ ra tay. Muốn là cứng đối cứng tình huống dưới, một khi Liễu Vân Nhiễm không ra tay, mình tới thời điểm nên làm cái gì? Nhưng là, tình huống bây giờ lại là khác biệt. Hình Uyên lựa chọn xuất thủ, nói rõ Hình gia khẳng định là lựa chọn tin tưởng Hoàng Thất lời nói, nhận định chính mình là chém giết Hình Lan gia hung thủ. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Liễu Vân Nhiễm tâm ma lúc nào cũng có thể sẽ rời đi, ngược lại đã cùng Hình gia náo không được khá, như vậy thì thừa dịp hiện tại cơ hội, trực tiếp diệt Hình Uyên. Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ nương tay thế hệ. Hắn mãi mãi cũng minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là đối đãi địch nhân vĩnh viễn cũng không thể có mảy may nhân từ, bằng không lời nói, đối với tự thân tới nói cũng là tàn nhẫn nhất sự tình. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, tại Liễu Vân Nhiễm uy hiếp dưới, liền xem như đánh chết Hình Uyên chờ người, tin tưởng cũng không dám tiếp tục đối với mình ra tay. Cho nên hắn nhất định phải xuất thủ, bức bách đối phương xuất thủ, chỉ có dạng này mới có thể để Liễu Vân Nhiễm thay chính mình ra tay diệt sát Hình gia tất cả mọi người. Ngươi khinh người quá đáng. Hình Uyên, ta hiện tại liền có thể sáng tỏ nói cho ngươi, con trai của ngươi Lan gia vương chính là ta giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi thân là Hình gia gia chủ, hiện tại biết con trai của ngươi bị giết, ngươi cũng không dám báo thù, ngươi uổng làm người cha, ta muốn là ngươi lời nói, trực tiếp đụng chết tính toán. Cần gì tiếp tục sống trên thế giới này? Cố ý khích giận Hình Uyên, vì cũng là để Hình Uyên xuất thủ. Bị triệt để chọc giận Hình Uyên, trực tiếp trở tay hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đi. Muốn cũng là Hình Uyên xuất thủ. Liễu Vân Nhiễm lại xuất thủ, lôi đình vạn quân giống như thế công, ùn ùn kéo đến bao phủ Hình gia tất cả mọi người. Tại Liễu Vân Nhiễm trấn áp thô bạo phía dưới. Lần này đến đây báo thù Hình Uyên bị từng cái đồ sát. Bất kỳ người nào đều không thể chống lại Liễu Vân Nhiễm tuyệt sát, được vinh dự đệ nhất cường giả Liễu Vân Nhiễm thực lực tuyệt đối không phải đắp. Đó là Hình Uyên sao? Đúng là hắn, thật sự là không nghĩ tới, đường đường Hình gia, đầu tiên là Lan gia vương bị đánh giết, hiện tại liền Hình Uyên chờ người lại bị diệt, từ giờ trở đi, Thiên Chiến Thành lại không Hình gia. Cái kia xuất thủ nữ nhân là người nào? Huyên Phi sao? Huyên Phi? Ngươi im miệng a. Huyên Phi sẽ ở chỗ này giúp người diệt sát Hình Uyên chờ người, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta cũng không dám xác định. Thuận lợi diệt sát Hình Uyên chờ người về sau, Tô Thần cũng coi là thở phào. Có Liễu Vân Nhiễm thủ hộ, còn tính là không sai sự tình, nếu không phải là bởi vì như thế, một khi Hình gia đến đây tìm phiền toái, chính mình còn thật thật khó khăn chống lại. Tốt thì tốt, hắn y nguyên không nguyện ý để Liễu Vân Nhiễm tiếp tục theo chính mình. Hình gia bị hủy diệt sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Chiến Thành, bao quát Hoàng Thất ở bên trong. Rất là tức giận Hoàng Thất lại không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Liễu Vân Nhiễm thủ hộ lấy Tô Thần, bằng không lời nói, vẻn vẹn lấy Tô Thần muốn chống lại Hình gia, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Dám ra tay sao? Liễu Vân Nhiễm được vinh dự Thiên Chiến Hoàng Thất đệ nhất cường giả, nhìn tổng quát toàn bộ Hoàng Thất, tin tưởng không có người nào là Liễu Vân Nhiễm địch thủ. Cái này thời điểm lựa chọn ra tay đối phó Tô Thần, chỉ sợ là đi một cái chết một cái, thậm chí sẽ để cho Hoàng Thất bị hủy diệt. Trong màn đêm, mướn trong độc viện. Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình, có chút thần chí không rõ Liễu Vân Nhiễm, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hắn không muốn hại Liễu Vân Nhiễm, nói cho cùng, Liễu Vân Nhiễm cũng là người cơ khổ. Nhìn tới vẫn là thử một chút đi. Thi triển thái cổ thần ma quyết. Tô Thần theo thái cổ thần ma quyết bên trong sinh sôi ra huyết ma biến, thực còn có một môn thần thông tên là huyết ma dẫn, môn thần thông này rất là bá đạo, có thể dẫn ra võ giả tâm ma. Theo Tô Thần, dẫn ra tâm ma không có một chút tác dụng nào, hắn vẫn là ưa thích cường thế trấn giết địch nhân, tuyệt đối sẽ không lưu lại mảy may hậu hoạn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể thi triển tâm ma dẫn. Cái này là lần đầu tiên thi triển, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có điều hắn chuẩn bị rời đi Thiên Chiến Thành, cũng không thể mang theo Liễu Vân Nhiễm cùng một chỗ. Nhìn ta hai mắt. Làm Liễu Vân Nhiễm nhìn mình hai mắt trong nháy mắt. Tô Thần trong hai mắt có sương đỏ ba động, rất là quỷ dị, trong nháy mắt để Liễu Vân Nhiễm thân thể hung hăng rung động, nguyên thần bắt đầu phát sinh lớn rung động. Rất là thống khổ bưng bít lấy đầu mình, Liễu Vân Nhiễm tâm ma triệt để bị dẫn ra, bạo phát trong nháy mắt, cả người hóa thành một cổ hắc vụ tràn ngập. Không tốt. Tô Thần triệt để mộng, hắn không nghĩ tới chính mình thi triển tâm ma dẫn bá đạo như vậy, chỉ là thuận lợi dẫn ra Liễu Vân Nhiễm tâm ma, lại không cách nào khống chế cùng ngăn chặn tâm ma. Nói cho cùng, còn là hắn cảnh giới quá thấp, cùng Liễu Vân Nhiễm thực lực sai biệt quá lớn, muốn là tự thân tu vi có thể đột phá đến hỏa cảnh, tin tưởng tuyệt đối có thể thuận lợi ngăn chặn tâm ma. Không có nếu như, nói cho cùng vẫn là chính mình tính sai. Tô Thần, ta muốn giết ngươi. Tô Thần, ngươi ở đâu? Ta bị ngươi lừa thật thống khổ, các ngươi đều đi chết. Tô Thần lập tức thi triển thời không thúng di, làm hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Liễu Vân Nhiễm thân thể cũng trực tiếp thoát ra ngoài, cùng bạo thế công một cổ tiếp lấy một cổ, cả viện trong nháy mắt bị công phá, biến thành một vùng phế tích. Bây giờ Liễu Vân Nhiễm đã nhận không ra ai là ai, bao quát Tô Thần ở bên trong, chỉ là nhớ đến nàng tưởng niệm người, thống hận người, muốn giết người. Bị tâm ma triệt để chiếm cứ, Liễu Vân Nhiễm bắt đầu trắng trợn đồ giết. Một đêm này, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Thiên Chiến Thành, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập mỗi một cái không gian. Có thế chạy thì chạy, chạy chậm tăng thêm vận khí không tốt, khẳng định sẽ bị Liễu Vân Nhiễm đồ sát. Trọng yếu nhất là Liễu Vân Nhiễm được vinh dự Thiên Chiến Hoàng Triều đệ nhất cường giả, căn bản không ai có thể ngăn cản được, tùy ý đồ sát tất cả mọi người, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Lão đại, chúng ta phải chăng có thế ngăn cản? Tiểu bàn minh bạch lão đại ý tứ, hất ra Liễu Vân Nhiễm về sau, lão đại tuyệt đối có thể thuận lợi rời đi. Không qua. Lão đại đồng thời chưa rời đi, nói cho cùng vẫn là bởi vì lão đại cảm thấy áy náy, nếu không phải là bởi vì lão đại, Liễu Vân Nhiễm cũng sẽ không bị tâm ma triệt để phản vệ, trở thành cỗ máy giết chóc. Thở dài một tiếng, Tô Thần tâm lý xác thực cảm thấy rất là áy náy. Hắn vốn là muốn áp chế Liễu Vân Nhiễm tâm ma, lại không nghĩ tới, sự tình sẽ đưa đến phản tác dụng, hiện tại làm đến Liễu Vân Nhiễm đồ sát nhiều người như vậy. Trọng yếu nhất là, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, tin tưởng Liễu Vân Nhiễm tự thân đều sẽ có phiền toái rất lớn. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Căn bản là không có cách ngăn cản Liễu Vân Nhiễm giết hại. Nguyên bản hắn là hảo tâm, muốn tương trợ Liễu Vân Nhiễm tiêu trừ tâm ma, ai có thể nghĩ tới sự tình hội vừa đến phản. Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, ấy nấy về ấy nấy, bị tàn sát toàn bộ sinh linh nguyên thần lãng phí thực sự quá đáng tiếc. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, nương theo lấy lăn lộn thôn phệ lực lượng, giống như to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. Nhiều như vậy nguyên thần, Tô Thần vẫn là không nhịn được có chút kinh hỉ. Liễu Vân Nhiễm không ngừng tùy ý đồ sát lấy võ giả, Tô Thần thì là ai đến cũng không có cự tuyệt thôn phệ lấy. Một bên giết, một bên thôn phệ. Tiểu bàn, ngươi giúp ta thủ hộ lấy. Được. Tiểu bàn đương nhiên biết lão đại muốn làm gì, lập tức cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Hư không? Tô Thần khoanh chân ngồi xuống, thể nội phun trào thôn phệ lực lượng điên cuồng địa cắn nuốt, không cần bất cứ phiền phức gì, trực tiếp thôn phệ luyện hóa, bắt đầu dung hợp là đủ. Lực lượng nguyên thần bị cuốn vào thể nội bắt đầu cưỡng ép luyện hóa, điên cuồng địa dung hợp lại. Ngắn ngủi mấy chục phút thời gian. Tô Thần mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, không hổ là thương phạt vũ trụ, thôn phệ vũ trụ võ giả nguyên thần, đối với tự thân tu luyện thực sự quá hữu dụng chỗ. Muốn là đặt ở tinh không vũ trụ, không cần nói đại cảnh giới, cho dù là tiểu giai vị đột phá lên đều là vô cùng khó khăn. Ở chỗ này tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, thuận thế đột phá tự thân cực hạn, ngưng tụ ra cái thứ ba động cung. Cái thứ tư động cung, cái thứ năm động cung, cái thứ sáu động cung, cái thứ bảy động cung, cái thứ tám động cung, làm Tô Thần ngưng tụ ra thứ chín động cung cảnh thời điểm. Tô Thần chính thức bắt đầu trùng kích thượng thương cảnh. Cơ sở sáu cảnh, theo thứ tự là động cung cảnh, thượng thương cảnh, thái hư cảnh, thiên tế cảnh, niết đài cảnh, tiêu giao cảnh. Tô Thần đang làm cái gì? Mượn nhờ Hoàng Nãi Nãi giết hại Thiên Chiến Thành, vậy mà tại đột phá tự thân tu vi, đây chính là ta hảo bằng hữu. Đột nhiên xuất hiện Diệp Tiêu cùng Diệp Nhị hai người, một người hiếu kỳ, một ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Nhị tâm lý đã bắt đầu không ngừng mà tưởng niệm Tô Thần, loại cảm giác này căn bản khống chế không nổi, mặc kệ nàng có tin tưởng hay không, nàng đều hiểu, trong lòng mình đã có Tô Thần. Đến mức Diệp Tiêu, hoàn toàn là không giống nhau thái độ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xác thực là muốn giao Tô Thần người bạn này, nhưng phía sau nhiều ít có chút sử dụng, thậm chí là muốn hàng phục Tô Thần. Thân là hoàng gia người, Diệp Tiêu tự nhiên có thuộc về mình một bộ ngự người chi đạo. Hoàng huynh, Tô Thần có thể gia nhập hoàng thất sao? Ngươi cho là thế nào? Thật sâu nhìn một chút chính mình hoàng muội, Diệp Tiêu lạnh lùng nói, ê vẻn vẹn là Hoàng Nãi Nãi cùng Tô Thần ở giữa sự tình, phụ hoàng đều sẽ không đồng ý, bây giờ hắn càng là sử dụng Hoàng Nãi Nãi tu luyện. Khoát khoát tay, hơn 30 vị võ giả nhanh chóng mà ra. Người chưa tới, băng lãnh sát ý đã lăn lộn mà tới. Hoàng huynh. Hoàng muội, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi cùng hắn không thích hợp, ngươi mau chống chết cái ý niệm này. Diệp Nhị lại không có nghe lọt, vừa sải bước ra, lập tức ngăn cản. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần cảm thấy rất là phẫn nộ, nếu là không có bị ngoại lực cưỡng ép đánh gãy chính mình tu luyện, tin tưởng mình tuyệt đối có thể mượn nhờ lần này ngàn năm một thuở cơ hội, thuận lợi đột phá đến thượng thương cảnh. Võ giả tu luyện bị cưỡng ép đánh gãy, đây là lớn nhất buồn nôn sự tình, xem xét là Diệp Tiêu vậy mà nghĩ muốn giết mình, loại kia phẫn nộ còn như núi lửa bạo phát. Hiện tại hắn, y nguyên không phải Thiên Chiến hoàng thất địch thủ, cộng thêm Liễu Vân Nhiễm bị tâm ma ăn mòn, còn không có khôi phục, căn bản sẽ không tương trợ chính mình giết địch. Oanh! Diệp Nhị, ngươi làm cái gì? Nhìn đến chính mình hoàng muội thế mà ngăn cản chính mình bọn người, Diệp Tiêu rất là tức giận không thôi, hắn đã thật sâu cảm nhận được đến từ Tô Thần nguy cơ, việc này liên quan đến chính mình Hoàng Nãi Nãi, tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh thường nào. Hoàng huynh, ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cầu qua ngươi bất cứ chuyện gì, hiện tại ta chỉ là cầu ngươi, không nên thương tổn hắn. Đã chuẩn bị rời đi Tô Thần, ngược lại dừng lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được Liễu Vân Nhiễm khí tức càng ngày càng yếu. Tô Thần, ta xem ngươi là bằng hữu, mà ngươi không chỉ có sử dụng ta Hoàng Nãi Nãi, thậm chí ta Hoàng Nãi Nãi cũng bởi vì ngươi bị tâm ma phản phệ, xem ở ta hoàng muội trên mặt mũi, hôm nay ta liền để ngươi còn sống rời đi, bất quá ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi không được đặt chân Thiên Chiến Thành một bước. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần thi triển thời không thúng di, trong nháy mắt đi tới Liễu Vân Nhiễm trước mặt. Giờ khắc này, bị tâm ma phản phệ Liễu Vân Nhiễm, lại không còn cách nào ngăn chặn tâm ma, trong nháy mắt hai mắt nhắm lại ngã xuống. Ôm chặt lấy Liễu Vân Nhiễm, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Liễu Vân Nhiễm rời đi, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Liễu Vân Nhiễm đã không được. Nguyên thần hao hết, hồi lực vô vọng. Có chút mộng bức Diệp Tiêu, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, nổi giận nói, kỳ hoàng muội, ngươi cũng nhìn đến, ngươi muốn để hắn còn sống rời đi Thiên Chiến Thành, hắn ở sau lưng lại đâm chúng ta đao tử. Diệp Nhị tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng không hiểu rõ Tô Thần ý tứ, biết rõ tự thân không phải hoàng thất địch thủ, vì cái gì còn muốn như thế, nói rõ cũng là không cho tự thân đường sống. Ta mặc kệ. Liền nàng chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền xem như ưa thích một người, tự hồ cũng có chút quá giao nhận ra. Nhất kiến chung tình. Hướng mình thổ lộ. Toàn diện đều là giả tượng, Diệp Nhị không phải người ngu, nàng đương nhiên biết Tô Thần căn bản không thích chính mình, đến mức trước đó hướng mình thổ lộ, hoàn toàn là có hắn mắt. Nhìn lấy hoàng muội rời đi, Diệp Tiêu nói ra, để tìm cho ta ra người này, có thế khóa chặt người, ta trọng trọng có thưởng. Đúng. Trải qua Vân Nhiễm đồ sát, làm đến toàn bộ Thiên Chiến Thành người, trọn vẹn tổn thất 2/3, hài cốt khắp nơi chồng chất như núi, máu tươi ngang chảy thành sông, giống như một tòa thi thành. Rời đi Thiên Chiến Thành Tô Thần, trực tiếp quay đầu lại lần nữa trở lại Thiên Chiến Thành, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương, đánh chết Diệp Tiêu đều sẽ không nghĩ tới, chính mình hội một lần nữa trở về. Tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, Tô Thần trong thời gian ngắn nhất bố trí trận pháp, nhìn lên trước mặt Liễu Vân Nhiễm. Ai? Thở dài một tiếng. Tô Thần đã phát hiện Liễu Vân Nhiễm không có khí tức, không có thôn phệ Liễu Vân Nhiễm nguyên thần, hắn đương nhiên biết họa cảnh nguyên thần đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn cùng Liễu Vân Nhiễm ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, bất quá một đời trước, đã Liễu Vân Nhiễm biết hắn ấn ký, nói rõ trước đó Liễu Vân Nhiễm cùng chính mình chỗ nói sự tình, hẳn là thật. Xem như vì kiếp trước chính mình, Tô Thần trực tiếp ngay tại chỗ mai táng Liễu Vân Nhiễm. Ta thay kiếp trước ta hướng ngươi nói lời xin lỗi, mặc kệ người nào cô phụ người nào, theo ngươi cùng hắn vẫn lạc, giữa các ngươi ân oán xóa bỏ. Diệp Tiêu. Chính mình tu vi bị cưỡng ép đánh gãy, thậm chí còn muốn đánh giết chính mình, Tô Thần xem như bị triệt để chọc giận. Ngươi kính ta một thước, ta cũng kính ngươi một trượng, đối đãi muốn đánh giết chính mình người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Màn đêm buông xuống. Diệp Tiêu sắc mặt rất là âm trầm, lấy Thiên Chiến Thành làm trung tâm, phương viên trăm dặm đã làm trải thảm điều tra, lại vẫn không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần vị trí. Muốn là ở trên trời chiến thành, lấy hoàng thất thế lực tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ nội thành. Một khi Tô Thần rời đi Thiên Chiến Thành, liền không có đơn giản như vậy. Nội thành. Người tới. Thuộc hạ tại. Lập tức phái người phong tỏa nội thành, ra cho ta người này. Đúng. Chém giết Tô Thần vẫn là lần, bây giờ hoàng nãi nãi bị Tô Thần mang đi, sinh tử không biết. Oanh. Cuối cùng Tô Thần vẫn là bị khóa chặt. Tô Thần, ta hoàng nãi nãi người đâu? Phẫn nộ Diệp Tiêu cố nén trong lòng vô tận lửa giận, không đơn thuần là hoàng nãi nãi sự tình để hoàng thất chịu nhục, cho dù là Thiên Chiến Thành tổn thất 2/3 sinh linh, càng là họa vô đơn chí. Đều là bởi vì chính mình. Bây giờ Diệp Tiêu quả thực hối hận tới cực điểm. Muốn không phải hắn tương trợ Tô Thần, thậm chí mang theo Tô Thần trở lại Thiên Chiến Thành, cũng sẽ không đi đến một bước này. Phẫn nộ cùng hối hận cần máu tươi đến thanh tẩy. Ta muốn rời khỏi. Hừ. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ nhi tử, Diệp Âm Tuyệt cố nén trong lòng vô tận lửa giận, vừa cười vừa nói, để ta Thiên Chiến Thành bởi vì ngươi hủy hoại hơn phân nửa, ngươi cho là ta sẽ để cho ngươi an toàn rời đi Thiên Chiến Thành sao? Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói, để ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi Thiên Chiến Hoàng Thất không nhìn Liễu Vân Nhiễm sinh tử, ta rất nguyện ý lưu tại nơi này. Ngươi đang uy hiếp ta. Muốn là đỉnh phong thời kỳ mẫu hậu, Tô Thần làm sao có khả năng là địch thủ? Chỉ là theo mẫu hậu bị tâm ma phản phệ, bị Tô Thần thừa lúc vắng mà vào, làm Thiên Chiến Hoàng Thất đệ nhất cường giả, cộng thêm là mẫu thân hắn, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn mẫu thân ngoài ý muốn nổi lên? Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi dám không nhận uy hiếp. Tô Thần, ngươi không nên quá phận, ta hoàng nãi nãi nếu là có cái gì sơ suất lời nói, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Y nguyên lựa chọn không nhìn Diệp Tiêu. Tô Thần thậm chí lười nhác nói chuyện với Diệp Tiêu, cái gọi là bằng hữu đều là cẩu thí. Hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu là đáng giá kết giao bằng hữu, nói cho cùng cũng là muốn cho chính mình thần phục với hoàng thất, thần phục với hắn. Đã như vậy, mình cần gì tại mong muốn đơn phương? Tô Thần, ngươi có thể rời đi, bất quá điều kiện tiên quyết là ta muốn nhìn thấy mẫu hậu không có việc gì. Tô Thần lại là lắc đầu, thanh âm rất là kiên định nói ra, ở ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả, lăn đi. Nhìn lấy lớn lối như thế Tô Thần, Diệp Âm Tuyệt bọn người là tức giận không thôi. Lúc này, Diệp Nhị bóng người đột nhiên xuất hiện tại song phương chính vị trí trung tâm. Nắm trong tay lấy một thanh kiếm, đặt ở trên cổ mình, Diệp Nhị mang theo một chút giọng nghẹn ngào nói ra, Lê Phụ Hoàng, Hoàng Huynh, ta van cầu các ngươi thả hắn rời đi, ta không muốn mất đi Hoàng nãi nãi. Hồ nháo. Hoàng muội, ngươi đuổi mau lui xuống. Không có lui về phía sau một bước, Diệp Nhị kiếm đã thật sâu đâm vào cổ mình, nói ra, Lê Phụ Hoàng. Không được. Diệp Âm Tuyệt lắc đầu, hắn hoàng tử quá nhiều, thiếu không thiếu một cái, không có khả năng bởi vì Diệp Nhị từ đó để Tô Thần còn sống rời đi. Mặc kệ là mẫu hậu sự tình, vẫn là Thiên Chiến Thành bị hủy diệt 2/3, đều là bởi vì Tô Thần duyên cớ. Tô Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, giết. Theo Diệp Âm Tuyệt vừa dứt lời, từng vị võ giả đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đến, băng lãnh sát ý cuồn cuộn bao phủ, hình thành khủng bố mạng nhện bao phủ Tô Thần. Triệt để thất vọng, không chỉ có đối Tô Thần thất vọng, càng là đối với Hoàng Thất, đối Phụ Hoàng, đối Hoàng Huynh càng là thất vọng không thôi, không còn hy vọng Diệp Nhị, thả xuống trong tay kiếm, còn như cái xác không hồn rời đi. Tô Thần sống hay chết, nàng không muốn quản. Hoàng nãi nãi phải chăng an toàn, nàng đồng dạng không muốn hỏi nhiều. Hiện tại nàng, trong đầu trống rỗng, chỉ muốn rời đi nơi này. Tô Thần căn bản không dám cùng những thứ này người cứng đối cứng, hắn chỉ là đột phá đến động cung cảnh, cho dù là ngưng tụ ra 9 cái động cung, vận dụng toàn bộ đòn sát thủ, chỉ sợ chỉ có thể chém giết thượng thương cảnh. Đối mặt tu vi càng cao võ giả, chính mình khẳng định không phải địch thủ. Toàn lực thi triển thời không thúng di, thân thể không ngừng mà xuyên qua, đồng thời hướng về hoàng thất nhanh chóng mà đi. Ai có thể giết hắn, ta phong hắn làm vương. Giờ khắc này, Diệp Âm Tuyệt là thật giận, thiên chiến hoàng thất hủy hoại chỉ trong chốc lát, việc này vô luận đổi lại là người nào đều không thể ẩn nhẫn dạng này khiêu khích, nếu là không giết Tô Thần, có lỗi với chính mình, có lỗi với hoàng thất. Đến mức mẫu sau sự tình, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cùng bạo thế công cuốn sạch lấy Tô Thần, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng rất là bá đạo. Ta nhìn ngươi có thế chạy đi nơi đâu. Hướng hoàng thất chạy, ha ha, Tô Thần, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết. Nhìn đến Tô Thần thế mà hướng về hoàng triều phương hướng nhanh chóng mà đi, tất cả mọi người rõ ràng sững sờ, bất quá ngay sau đó, tất cả mọi người lần nữa kinh hỉ lên. Trong nháy mắt đi tới hoàng thất hư không, ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục mượn nhờ thời không thúng di rời đi thời điểm. Phanh một tiếng, Tô Thần bị khủng bố thế công, không cách nào tiếp tục trốn tránh, bất kể có hay không nguyện ý, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Chỉnh một chút tám vị tiêu giao cảnh cường giả liên thủ công kích, thuận thế toàn bộ đều nện ở Tô Thần trên thân. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt biến đến rất là ngưng trọng lên, chính mình lần này nhiều ít có chút thất sách, không nghĩ tới hoàng thất nhanh như vậy kịp phản ứng, trong thành khóa chặt chính mình. Loại tình huống này, mình muốn thuận lợi rời đi thiên chiến thành, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại duy nhất có thể ứng đối như thế nguy cơ biện pháp, chỉ có ngưng tụ huyết luân, cưỡng ép thi triển vũ trụ sơn, cộng thêm chính mình thiêu đốt huyết luân cưỡng ép tăng lên thực lực. Tháp Linh khẳng định không nguyện ý để cho mình dung hợp 9 cái huyết luân, riêng là theo hắn tiến vào ngàn vạn vũ trụ, không có tháp tôn lưu lại khí tức phong ấn, chính mình muốn là lại dễ dàng vận dụng hỗn độn huyết luân lời nói, khẳng định sẽ bị hỗn độn cường giả phát hiện. Đây là hắn chỗ không chịu đựng nổi tai nạn, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, muốn là đối mặt đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, mặc kệ là vị nào hỗn độn cường giả, chính mình cũng không có bất cứ cơ hội nào. Không chỉ có sẽ bị bóc ra hỗn độn thể, càng là hội vứt bỏ hỗn độn thôn phệ tháp, cho nên dung hợp hỗn độn huyết luân, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Thiêu đốt huyết luân cũng không được, bây giờ còn lại biện pháp duy nhất, cũng là cưỡng ép thi triển vũ trụ sơn. Tô Thần minh bạch vũ trụ sơn đối với mình phản phệ. Mỗi cưỡng ép thi triển một giữa đan điền núi, đối với tự thân phản phệ thì tăng thêm một phần, dần già, đang không ngừng phản phệ điệp gia dưới, cũng có ngày tất nhiên sẽ bị phản phệ căn bản. Thở dài một tiếng, nếu là không vận dụng vũ trụ sơn, chính mình rất khó còn sống rời đi. Hiện tại hắn, đối mặt là toàn bộ thiên chiến hoàng thất, không nói người khác, vẻn vẹn là vây công chính mình tám vị tiêu giao cảnh võ giả, thì không phải mình có thể chống lại. Dù sao mình chỉ là vừa mới đặt chân vũ trụ, tu vi cũng vừa mới ngưng tụ ra 2 cái lỗ cung mà thôi. Tám vị tiêu giao cảnh võ giả liên thủ, xác thực cho Tô Thần mang đến phiền toái rất lớn. Diệp Âm Tuyệt sắc mặt rất là âm trầm, việc này đối với hoàng thất tới nói, thật sự là thể diện mất hết sự tình. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự thật. Tất sát Tô Thần. Phẫn nộ Diệp Âm Tuyệt, lãnh đạm nói một chữ. Giết. Vừa dứt lời, tám vị tiêu giao cảnh võ giả đồng thời xuất thủ, hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Người chưa tới, sát ý đã tới trước. Khẽ cắn môi, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không vận dụng vũ trụ sơn, mặc đối nguy cơ sinh tử, chỉ có vũ trụ sơn mới có thể bảo toàn tự thân. Muốn là mình liền tính mạng còn không giữ nổi, muốn vũ trụ sơn tác dụng gì, bị phản phệ thì phải làm thế nào đây? Bất kỳ vật gì tại tính mạng mình trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới. Trong tay xuất hiện vũ trụ sơn, Tô Thần ánh mắt phá lệ lạnh lẽo, thân thể bên trên tỏa ra lấy băng lãnh sát ý lăng lăng đi. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào vũ trụ sơn bên trong, trong đầu nguyên thần bắt đầu trong nháy mắt suy yếu lên. Lần này có vết xe đổ, lập tức lấy ra từng mai càn khôn đan, không ngừng mà hướng trong miệng đưa. Từng mai càn khôn đan tiến vào trong miệng trong nháy mắt hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là cảm nhận được trong đầu nguyên thần càng ngày càng suy yếu, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình căn bản kiên trì không bao lâu. Chỉ có thể toàn lực một kích, đem một kiếm vô địch dung nhập vào vũ trụ sơn bên trong. Ông! Vũ trụ sơn trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng, tản ra khí thế khủng bố giống như mạng nhện hướng về bốn phía lan tràn, điên cuồng lật đất đắp 9 tầng mây tầng. Thật là khủng khiếp vũ trụ sơn, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy có chút run sợ. Đi mau. Đã trễ. Sự tình đã như thế, Tô Thần chắc chắn sẽ không vừa mới những thứ này người, bằng không lời nói, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, đồng thời chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, vô luận chính mình động dùng biện pháp gì, đều chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, muốn không cách nào tránh thức hủy diệt hoàng thất, cho dù là thả đi một người, đối với mình tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Oanh! Ngàn trượng vũ trụ sơn hung hăng nện ở hoàng thất, vô luận là ai, bao quát Diệp Âm Tuyệt ở bên trong, đều không thể ngăn cản được, bị vũ trụ sơn tươi sống đập chết. Cái này một đập, trọn vẹn nện diệt 2/3 hoàng thất, vô số hoàng thất thành viên bị nện chết. Diệp Tiêu mộng. Hắn không có vẫn lạc người đồng dạng mộng. Người nào cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ động cung cảnh võ giả mà thôi, vậy mà có được như thế nghịch thiên bảo vật, dưới sự khinh thường, hơn phân nửa cái hoàng thất bị hủy. Trơ mắt nhìn phụ hoàng bị nện chết, Diệp Tiêu quả thực hối hận tới cực điểm. Chính là bởi vì hắn mang theo Tô Thần đi tới Thiên Chiến Thành, mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhìn lấy thân thể thẳng tắp ngã xuống Tô Thần. Diệp Tiêu không phải người ngu, trong nháy mắt đoán được Tô Thần tuy nhiên có thể khống chế món chí bảo này, khẳng định cũng sẽ trả giá đắt, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Tô Thần, ta đòi mạng ngươi. Giờ khắc này, Tô Thần cưỡng ép thi triển vũ trụ sơn, nguyên thần trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, thân thể thuận thế ngã xuống, không có bất kỳ cái gì tri giác. Diệp Tiêu mang theo mọi người hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Ngay tại Diệp Tiêu chờ người sắp đụng chạm lấy Tô Thần thời điểm. Một đạo như ẩn như hiện gào thét, theo Tô Thần phần lưng gào thét mà ra, thanh viên bản thể đột nhiên hiển hiện mà ra, loại kia khí tức khủng bố che khuất bầu trời, nhìn xuống tất cả mọi người. Đây là yêu thú gì? Thụ thương. Diệp Tiêu ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn có thể theo rắn lục trên thân cảm nhận được khí tức khủng bố ba động, thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, tâm lý thực sự có chút biệt khuất cùng không muốn. Thanh viên người mang duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cùng Tô Thần nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, một âm một dương, âm dương dung hợp, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, bọn họ đến bây giờ còn không cách nào chính thức song tu. Cái này cũng là lần đầu tiên thanh viên hiển hiện bản thể, muốn là đổi lại tại tinh không vũ trụ, tin tưởng chắc chắn sẽ không như thế. Đối với Tô Thần tới nói, lần này tuyệt đối là vô cùng mạo hiểm sự tình. Muốn là thanh viên không có hiện thân đâu. Lấy Tô Thần tình huống bây giờ, đối mặt Diệp Tiêu lời nói, không hề nghi ngờ khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ mua bán. Thanh viên thân hình khổng lồ bắt đầu điên cuồng giết hại lên, từng cái võ giả bị tùy ý đồ sát, bao quát Diệp Tiêu ở bên trong. Thậm chí còn không giống nhau Diệp Tiêu có phản ứng chút nào, liền đã bị thanh viên đồ sát, đến bây giờ, Thiên Chiến Hoàng thất xem như triệt để hủy diệt. Chỉ sợ liền Diệp Tiêu đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là coi trọng Tô Thần, muốn để Tô Thần thần phục với Hoàng thất, nhưng bởi vì Tô Thần, làm đến toàn bộ Hoàng thất đều bị hủy diệt. Thân hình khổng lồ bao vây lấy Tô Thần, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thạch gia. Bởi vì lúc trước Liễu Vân nhiễm tẩu hỏa nhập ma, làm đến toàn bộ Thiên Chiến Thành tổn thất nặng nề, bao quát Thạch gia ở bên trong. Cha mẹ của nàng, gia gia nải nải, bá phụ bá mẫu toàn bộ chết thảm, bút trướng này khẳng định sẽ tính toán tại Tô Thần trên đầu. Tô Thần, ta nhất định muốn ngươi mệnh. Không biết nhiều hơn lâu, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, bởi vì nguyên thần truyền đến suy yếu, lập tức kiểm tra chính mình thân thể. Nguyên thần hao tổn quá lớn, muốn là lại thi triển vũ trụ sơn, lần sau chính mình khi nào sẽ tỉnh đến, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Người nào cứu mình? Tô Thần có chút cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hắn nguyên thần tiêu hao hầu như không còn thân thể ngã xuống trong nháy mắt, nhìn đến vũ trụ sơn hủy đi 2/3 hoàng thất. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Tiêu cũng không có bị vũ trụ sơn đập chết, loại tình huống này, chính mình khẳng định không cách nào né tránh một kiếp này. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sự tình quá quỷ dị. Cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, muốn là đổi lại còn lại người thật vất vả nhặt về một cái mạng, chắc chắn sẽ không lại trở về, duy chỉ có Tô Thần, lại là muốn đi nhìn một chút. Trở lại Thiên Chiến Thành. Tô Thần phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, không chỉ có biến đổi thân hình, càng là dịch dung, tin tưởng liền xem như Diệp Tiêu đứng ở trước mặt hắn, đều chưa hẳn nhận được hắn. Như hôm nay chiến thành, chỉ có thể dùng thảm để hình dung. Khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập tại toàn bộ nội thành, vụn vặt lẻ tẻ người đi trên đường, này chỗ nào vẫn là đã từng phồn vinh thiên chiến thành, giống như một tòa thi thành. Tô Thần tâm lý thở dài một tiếng, hắn hiểu được thiên chiến thành lung lạc tới tình trạng như thế, cùng chính mình có thoát không ra quan hệ, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Đây chính là giang hồ, tàn khốc võ đạo thế giới bản thân như thế, vô luận đi đến nơi nào, ngươi đều hội thân bất do kỷ. Thoáng hỏi thăm một chút liên quan tới thiên chiến hoàng thất sự tình, Tô Thần có chút choáng váng, bởi vì hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu cũng đã chết. Nói cách khác, như hôm nay chiến hoàng phòng triệt để bị hủy diệt, trừ chính mình thi triển vũ trụ sơn bên ngoài, đến cùng là ai tại thời khắc mấu chốt còn ra tay. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, chính mình không có chết cũng là trong bất hạnh may mắn, xem ra chính mình không thể tiếp tục lưu lại thiên chiến thành. Bất quá, trước khi đi, hắn cần làm một chuyện. Hổ thẹn trong lòng. Muốn là như vậy lãng phí, khẳng định là không bỏ được sự tình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đã qua mấy ngày, nơi này nguyên thần có thể tồn tại 0.001, đối với mình tới nói, cũng tuyệt đối là lớn nhất đồ tốt. Hắn chỉ là vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ, vừa mới ngưng tụ ra 9 cái động cung, muốn phải nhanh chóng mà tăng lên tự thân thực lực, thông phệ nguyên thần khẳng định là biện pháp nhanh nhất. Lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông dồi dào thôn phệ lực lượng điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn. Chính mình vẫn là tới quá muộn. Muốn là mình có thể sớm một chút đến, như vậy tuyệt đối có thể thôn phệ tất cả vẫn lạc sinh linh. 3 ngày sau, Tô Thần rời đi thiên chiến thành, chuẩn bị rời đi thương phạt vũ trụ, tiến về thái thí vũ trụ. Bây giờ hắn, tình huống có chút không tốt lắm. Dựa theo lôi đồng chỗ nói, trong cơ thể mình ẩn chứa thí lôi hoang tộc thí lôi huyết mạch, chỉ có trở lại thí lôi hoang tộc mới có thể làm đến giác tỉnh. Muốn chạy tới thái thí vũ trụ, nhất định phải nghĩ muốn khóa chặt thái thí vũ trụ vị trí tọa độ, rốt cuộc đây là vượt vũ trụ đi thuyền, mà không phải tại thương phạt vũ trụ tinh không vũ trụ. Vượt vũ trụ đi thuyền, đối với mình đến nói độ khó khăn có chút lớn. Lấy tán chu, mờ mịt không căn cứ du đãng tại thương phạt vũ trụ loạn lưu bên trong. Đối tán chu đẳng cấp không có chút nào hoài nghi, tuy nhiên đẳng cấp phía trên còn không bằng một số mạnh đại vũ trụ, bất quá tán chu phòng ngự lại là còn tại đó. Đến mức đi nơi nào, Tô Thần cũng không biết. Cái kia là địa phương nào? Thông qua tán chu màn nước, Tô Thần nhìn đến nơi xa xuất hiện một cái lôi màn, lít nha lít nhít lôi điện trải rộng bốn phía, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái to lớn lôi sơn. Trước đi xem một chút, tìm một cơ hội hỏi thăm một chút thương phạt vũ trụ vị trí tọa độ, tán chu tiến vào lôi màn, chậm rãi dừng sát ở bên ngoài hư không. Thu hồi tán chu, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, bao phủ toàn bộ tinh không bên ngoài hư không lôi màn, tự hồ ẩn chứa một loại đặc thù lôi điện khí tức. Không có lập tức tiến vào tinh không, Tô Thần thì là hướng thẳng đến lôi màn đi đến. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, có người vậy mà đi vào lôi màn. Thật giả? Ngươi cần phải minh bạch lôi màn ý vị như thế nào, liền xem như tuế nguyệt cảnh võ giả cũng không dám đặt chân lôi màn nửa bước. Hắn khẳng định là gạt người, đại gia ngươi, ta đã sớm nói, để ngươi ít đi mấy lần thanh lâu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, có phải hay không đã xuất hiện ảo giác. Tiến vào lôi màn Tô Thần, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, phục chế huyết luân cùng bản tôn huyết luân. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Tán kiếp bút bản thân là thuộc về lôi thuộc tính chí bảo. Ầm ầm. Sấm sét gào rú, vô cùng bá đạo lôi điện tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ cửu tiêu thương khung. Tô Thần tìm một cái lôi điện dày đặc nhất địa phương, trực tiếp ngồi xếp bằng, thôn phệ lực lượng, phục chế lực lượng cùng bản tôn lực lượng dung hợp điệp gia, đem toàn thân bao phủ bên trong. Thật rất là điên cuồng. Việc này đổi lại người khác, khẳng định không dám tùy ý làm như thế. Lôi màn khủng bố còn tại đó. Nếu là dám đặt chân nửa bước, bị lôi điện bao phủ tình huống dưới, có thể sống rời đi mấy cái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Chính là bởi vì như thế, có rất ít người dám đặt chân lôi màn nửa bước. Duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có dám đặt chân lôi màn, càng là đi tới lôi màn nồng nặc nhất địa phương. Trong tay tán kiếp bút chậm rãi ra, lơ lửng ở phía trước, bắt đầu vẽ lên. Lít nha lít nhíp lôi văn tại trước mặt hình thành lôi chuông. Vạn trượng hư ảnh theo tán kiếp bút sôi trào mà ra. Giống như nấu mỡ nước sôi. Ông. Ông. Ông. Tô Thần trên đỉnh đầu ba đại huyết luân, hung hăng đụng vào vạn trượng lôi chung, từng đạo chung tiếng vang lên, triệt để xuyên thấu lôi màn vang vọng toàn bộ bên ngoài hư không. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến tiếng chuông? Mau nhìn lôi màn. Tất cả mọi người nhìn bốn phía lôi màn, lăn lộn lôi điện tùy ý bạo ngược, loại kia đáng sợ lôi điện khí tức, khiến người ta cảm thấy run sợ không thôi. Không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh, êm đẹp lôi màn, tại sao lại đột nhiên biến đến bạo động lên đến. Biết rõ lôi màn có gì đó quái lạ, y nguyên không có một người dám tiến lên trước nửa bước, bởi vì lôi màn khủng bố khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tô Thần cũng không nghĩ tới, mình muốn mượn nhờ thôn phệ lôi màn lực lượng, đến trùng kích thượng thương cảnh, vậy mà sẽ gây nên tán kiếp bút lôi chung, đồng thời tiếng chung thật có thể vang vọng 90.000 dặm. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, bắt đầu mượn nhờ ba cổ lực lượng dung hợp, cưỡng ép thôn phệ lôi màn lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể bên trong. Cơ sở sáu cảnh, bây giờ hắn chỉ là vừa mới ngưng tụ ra chín cái động cung, khoảng cách phía trên thương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, hắn có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể mượn thôn phệ lôi màn đến đột phá cảnh giới bình cảnh. Không cách nào đột phá. Tô Thần cảm thấy rất là chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình như thế tùy ý thôn phệ lôi màn lực lượng, thế mà không cách nào đột phá, đây là có chuyện gì? Vốn cho là chính mình lần này nhất định có thể thuận lợi đột phá, kết quả tạm được. Tán kiếp bút, trong nháy mắt đoán được nguyên nhân, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, khẳng định là bởi vì tán kiếp bút tịnh hóa lôi màn lực lượng, làm đến chính mình thôn phệ lôi màn lực lượng rất là mỏng manh. Vốn chỉ là cần thôn phệ một phần lôi màn lực lượng liền có thể thuận lợi đột phá, bây giờ lại là trọn vẹn cần thôn phệ 300 điểm lực lượng. Tô Thần muốn hủy bỏ tán kiếp bút, hắn vẫn là cần phải mượn lôi màn lực lượng đến đột phá tự thân cực hạn. Kết quả lại là Tô Thần hoảng sợ phát hiện, vô luận chính mình như thế nào dùng hết toàn lực, đều không thể thuận lợi rút khỏi tán kiếp bút. Thi triển tán kiếp bút ngưng tụ ra vạn trượng lôi chung, nương theo lấy từng đạo tiếng chung gào thét, mênh mông lôi điện lực lượng triệt để bao trùm tán kiếp bút. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, khẳng định không thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì tán kiếp bút là tháp linh cho mình bảo vật, nhất định là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Lấy tháp linh thân phận, cho mình chí bảo, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đã tán kiếp bút có thể thôn phệ lôi màn lực lượng, bất kể có hay không có thể tấn cấp, đối với tán kiếp bút tới nói, đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Từ khi chính mình được đến tán kiếp bút đến nay, loại cơ hội này thực sự quá ít, đã gặp phải, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Không chỉ có không buông bỏ, Tô Thần thậm chí mượn nhờ chính mình thôn phệ lực lượng, tương trợ tán kiếp bút càng thêm điên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng thôn phệ lôi màn lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tán kiếp bút càng cường đại, đối với mình càng là có lợi. Bốn phía lôi màn xuất hiện dị động, làm đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Có người thực sự ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, bắt đầu hướng về lôi màn chậm rãi đi đến, ngay tại một cái chân vừa mới đặt chân lôi màn thời điểm, cả người trong nháy mắt bị lôi màn công kích. Vội vàng rút về, không dám tiếp tục đặt chân lôi màn, cả đám đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Tính toán, ta vẫn là không nên mạo hiểm. Muốn là vận khí không chết tử tế ở bên trong thì không đáng. Ai nói không phải, bất quá lôi màn dị động thực sự quá quỷ dị. 3 năm sau, Tô Thần tu vi y nguyên trì trệ không tiến, vẫn chưa thuận lợi đột phá đến thượng thương cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lấy trong tay tán kiếp bút, lộ ra rất là mừng rỡ không thôi. Tay cầm tán kiếp bút, hướng thẳng đến trước mặt lôi màn vẽ lên. Ầm ầm. Nhất thời, lôi màn lăn lộn, khủng bố lôi điện tùy ý gầm thét, giống như muốn triệt để hủy diệt toàn bộ thiên địa đồng dạng. Còn như quỷ mị giống như biến mất tại lôi màn bên trong. Không có tiếp tục lưu lại lôi màn, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, cho dù là chính mình tiếp tục lưu lại, đối với tự thân tu luyện cũng sẽ không có tốt đẹp đến đâu chỗ. Chỉ có thể muốn hắn biện pháp, đến trùng kích thượng thương cảnh. Đi trên đường. Lui tới sinh linh thực sự quá nhiều. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Lôi phạt tinh không? Nhỏ gầy nam tử cười lấy hỏi, người ta nếu là không có đoán sai lời nói, các hạ cần phải là lần đầu tiên đến đây lôi phạt tinh không? Đúng. Đã ngươi là lần đầu tiên đến đây lôi phạt tinh không, cái kia ngươi nhất định phải đi lôi phạt thành nhìn xem, lôi phạt thành thế nhưng là lôi phạt tâm lý đệ nhất thành. Nghe lấy nhỏ gầy nam tử khoa trương mà nói, Tô Thần cuối cùng thuận lợi được đến lôi phạt thành vị trí, không chần chờ chút nào. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. chỉnh một chút 4 ngày thời gian, Tô Thần mới đuổi tới cái gọi là Lôi Phạt Thành. Xa xa nhìn lại, nhìn không thấy cuối, cả tòa Lôi Phạt Thành bốn phía đều là mây sét dày đặc, khủng bố sấm sét gào rú, căn bản không biết Lôi Phạt Thành đến cùng lớn đến bao nhiêu. Rất là thổn thức không thôi, đây cũng là Thương Phạt vũ trụ, căn bản không phải chính mình trước đó chỗ tinh không vũ trụ có thể sánh ngang. Đi vào Lôi Phạt Thành, xuất hiện năm đầu to lớn đường đi, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Thành Đông, Thành Tây, Thành Bắc, Thành Nam cùng trong thành. Tuy nhiên là lần đầu tiên đặt chân Lôi Phạt Thành, bất quá đại khái cũng có thể nhìn ra Lôi Phạt Thành bên trong bố cục, trực tiếp lựa chọn trong thành. Lão đại, lão đại, có bệnh. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng, kích động nói ra, ê lão đại, ta cảm ứng được chí bảo khí tức, thật rất lợi hại chí bảo. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bởi vì hắn minh bạch Tiểu Bàng thần thông không bằng của cải, đã Tiểu Bàng có thể khóa chặt, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ở đâu? Lão đại, theo ta đi. Tô Thần không để cho Tiểu Bàng một mình tiến về, bởi vì nơi này là Lôi Phạt Thành, đối với mình tới nói, cường giả thực sự quá nhiều, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể ngăn chặn chính mình. Trước hết cẩu thả lấy, đợi đến chính mình thực lực tăng lên về sau, mới có không kiêng nể gì cả tư bản. Bà nội nhà ngươi có phải hay không mắt mù, đi đường không có mắt sao? Một cái mập mạp nam tử, nhe răng nhếch miệng địa tức giận mắng. Trong tay còn cầm lấy đùi gà, đầy miệng chảy mỡ, khiến người ta nhìn đến căm ghét không thôi. Rất là buồn nôn, Tô Thần lạnh lùng nói, người ta căn bản không có đụng phải ngươi, muốn người giả bị đụng sao? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt nam tử cũng là tại người giả bị đụng. Ngươi nói không có là không có. Ta nói có là có, nhanh điểm bồi thường tiền, ta hiện tại muốn đi nhìn thầy thuốc. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Dễ nói, ta người này rất dễ nói chuyện, bọn họ đều nói ta là người tốt. Hung hăng ăn một miếng đùi gà thịt, nam tử mập mạp vừa cười vừa nói, ngày 10.000 mai vũ trụ tinh thạch, việc này thì coi như thôi. Lấy ra tinh thạch thẻ, Tô Thần nói ra, ở ngươi tinh thạch thẻ cho ta. A, à, hơi kinh ngạc, nam tử mập mạp tự hồ không nghĩ tới, người này sẽ như thế dễ nói chuyện, rốt cuộc hắn lần này là thuộc về người giả bị đụng hành động, vốn chỉ là muốn 1.000 mai vũ trụ tinh thạch, đột nhiên lâm thời đổi giọng, cần 10.000 mai vũ trụ tinh thạch, vì thì là đối phương cùng chính mình cò kè mặt cả. Kết quả đây, duỗi ra tinh thạch thẻ, nghe đến phanh một tiếng, tinh thạch thẻ chuyển khoản thành công, Tô Thần nói ra, thì hài lòng không? Rất hài lòng, người người đều gọi ta Bàn gia, về sau có chuyện gì chỉ để ý tìm ta. Nghe đến Bàn gia hai chữ, Tiểu Bàn sắc mặt rất là khó coi, nhìn lấy quay người rời đi nam tử mập mạp, cả giận nói, ê lão đại, chúng ta tại sao phải cho hắn vũ trụ tinh thạch, hắn nói rõ thì là cố ý gây chuyện. Ta đã để Thanh Sàm đi theo hắn, trước đi xem một chút ngươi khóa chặt bảo vật. Đồng thời triệu hồi ra Thanh Sàm cùng Củ Cải, để Thanh Sàm đi cùng lấy nam tử mập mạp, Tô Thần hỏi, ê Củ Cải, ngươi có thể cảm ứng được sao? Ta không có cảm ứng được. Đây là có chuyện gì? Tiểu Bàn cùng Củ Cải ở giữa, Tô Thần không hề nghi ngờ lựa chọn tin tưởng Củ Cải, bởi vì tại cảm ứng bảo vật vấn đề phía trên, Củ Cải năng lực khẳng định phải áp đảo Tiểu Bàn phía trên. Tiểu Bàn, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Làm sao có khả năng, cổ lực lượng này rất là mãnh liệt, thật giống như ở trước mặt ta một dạng. Củ Cải lại là lắc đầu, nói ra, người ta thật là không có cảm ứng được. Đi, đi xem một chút. Tin tưởng Củ Cải, Tô Thần cũng tin tưởng Tiểu Bàn. Mặc kệ là đúng hay sai, đều muốn đi nhìn một chút. Trọng yếu nhất là, Tô Thần tâm lý có loại suy đoán. Củ Cải không cảm ứng được, duy chỉ có Tiểu Bàn có thể cảm ứng được, đồng thời thì ở bên tai, là không phải nói rõ cổ lực lượng này cũng là đang triệu hoán Tiểu Bàn, cùng Tiểu Bàn có quan hệ mật thiết. Nửa canh giờ về sau, nhìn lên trước mặt kiến trúc khổng lồ vật, Tô Thần hỏi, "Ngươi có thể xác định là nơi này sao?" Tiểu Bàn gật gật đầu, nói ra, "Ê lão đại, cổ lực lượng này giống như muốn triệt để thôn phệ ta một dạng, chúng ta còn muốn đi sao?" Nghe đến Tiểu Bàn lời nói, Tô Thần tâm lý lột bột lấy. Hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Bàn ý tứ, bất quá sự tình chạy tới hiện tại, muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, thật sự là có chút không cam tâm. Tô Thần có loại tốt dự cảm, lần này Tiểu Bàn cảm ứng khẳng định đối tự thân có chỗ tốt. Phù điện. Nhìn lấy công trình kiến trúc phía trên treo bảng hiệu, Tô Thần thì là mang theo tiểu bàn cùng củ cải hướng về phù điện đi đến. Phù, vô luận đi đến nơi nào đều thuộc về chủ lưu sản nghiệp, cùng luyện đan, trận pháp, bố trận một dạng. Phù điện rất nhiều người, khắp nơi đều là mua sắm phù sinh linh. Không tệ phù. Tô Thần đối với phù tạo nghệ phía trên, khẳng định không bằng trận pháp cùng luyện đan. Tiểu bàn, có thể khóa chặt vị trí cụ thể sao? Lão đại, ở bên kia. Tô Thần nếm thử hướng về tiểu bàn chỗ chỉ phương hướng đi đến, bất quá lại trực tiếp bị ngăn trở cản lại. Không có ý tứ vị tiên sinh này, nơi này là ta phù điện cấm địa, ngoại nhân không cho phép tiến vào, ngươi thì ở lại bên ngoài, muốn mua cái gì phù, trực tiếp tìm phục vụ viên là đủ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta muốn tìm các ngươi điện chủ. Có điện chủ thủ dụ sao? Tô Thần lắc đầu nói ra, người trong tay của ta có một đạo phù, đã từng là các ngươi điện chủ muốn, ngươi muốn là chậm trễ, điện chủ trách tội xuống. Phiền phức tiên sinh chờ một lát, ta đi thông báo. Nhanh điểm. Thủ vệ lập tức quay người bước nhanh mà đi. Lão đại, ngươi biện pháp này không tệ. Im miệng. Biện pháp là không tệ, bất quá cũng phải nhìn sau đó sẽ như thế nào, muốn là gặp phải tính khí nóng nảy lời nói, chính mình biện pháp sợ rằng sẽ vừa đến phản. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Chỉ chốc lát. Tiên sinh, chúng ta điện chủ mời ngươi đi lên. Quả nhiên hữu hiệu. Tại thủ vệ chỉ huy dưới, Tô Thần đi tới phù điện tầng thứ 8. Điện chủ, người tới. Mời hắn vào. Mời. Đẩy cửa vào. Phong cách cổ xưa gian phòng, từng trận mùi đàn hương truyền khắp cả phòng, khiến người ta ngửi lên rất là dễ chịu. Lão phu Trăm Dặm Nguyên, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Tô Thần gặp qua Trăm Dặm điện chủ. Trăm Dặm Nguyên gật gật đầu, nói ra, ê mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, sau khi ngồi xuống nói ra, ê Trăm Dặm điện chủ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi đã từng thấy qua ta. Lắc đầu, Tô Thần cũng là lời thật, nói, ê Trăm Dặm điện chủ thứ lỗi, ta nếu là không dùng biện pháp này, xác thực không cách nào nhìn thấy ngươi, bất quá ta trong tay cũng có một đạo phù, chính là ta tại tinh không vũ trụ luyện chế phù, đẳng cấp rất cao, muốn là cho ta không tệ tinh huyết, ta có thể luyện chế ra càng cao cấp phù. Ồ, vậy ta muốn gặp. Rất rõ ràng. Trăm Dặm Nguyên rõ ràng tính khí không tệ, muốn là đổi lại người khác, dùng như vậy biện pháp như thế. Tin tưởng đã sớm tức giận. Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt huyết phù, nói ra, ngài còn mời Trăm Dặm điện chủ chỉ giáo. Huyết phù chậm rãi tung bay ở trong tay chính mình, tâm lý lại là có một chút kinh ngạc, nói ra, ngài đây là dùng tinh huyết luyện chế phù. Không sai. Các hạ đến từ huyết thần giáo. Không phải. Cái kia ngươi vì cái gì có thể luyện chế ra huyết phù? Tô Thần lắc đầu. Nói ra, người có thể luyện chế ra huyết phù, cũng là huyết thần giáo người. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Trăm Dặm Nguyên nói ra, người tại thương phạt vũ trụ, chỉ có huyết thần giáo người mới có thể đầy đủ luyện chế ra huyết phù, trừ cái đó ra, ta vẫn chưa từng nghe nói người khác có thể luyện chế ra huyết phù. Thì ra là thế. Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói ra, người Trăm Dặm điện chủ, thực không dám giấu giếm, ta đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh không vũ trụ, vừa mới đột phá động cung cảnh rời đi. Lần thứ nhất đặt chân thương phạt vũ trụ, cho nên đối như lời ngươi nói huyết thần giáo căn bản không hiểu. Cái kia huyết phù này là ta tại tinh không vũ trụ thời điểm, gặp phải một vị luyện phù sư, hắn truyền thụ cho ta huyết phù. Chỉ có thể theo dệt vô cớ. Rốt cuộc hắn luyện đan, trận pháp, phù các loại, đều là tự học thành tài. Hơi kinh ngạc. Trăm Dặm Nguyên vừa cười vừa nói, em muốn thật sự là như thế lời nói. Các hạ thật đúng là thiên phú dị bẩm. Tô Thần cười cười, nói ra, ê Trăm Dặm điện chủ, ta lần này đến đây có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Nói một chút. Trăm Dặm Nguyên không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, đầu tiên muốn nhìn một chút đối phương sở cầu chính mình sự tình, đến cùng là cái gì sự tình, có thể đáp ứng có thể, nếu là không có thể đáp ứng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta vừa mới đến đây thương phạt vũ trụ, nghĩ muốn nhờ phù điện lực lượng, đến đề thăng ta luyện phù thuật. Thì ra là thế. Không có chút nào kinh ngạc, Trăm Dặm Nguyên vừa cười vừa nói, không có vấn đề, bất quá ngươi nghĩ muốn nhờ ta địa phương luyện phù, có phải hay không cần muốn trả giá một chút? Trăm Dặm điện chủ mời nói. ngươi giúp ta luyện chế 1000 đạo huyết phù đi ra. Không có vấn đề. Đối với Tô Thần tới nói, không có bất cứ vấn đề gì, nói ra, kẻ ta không có đẳng cấp cao tinh huyết, cần phù điện đến cung cấp. Đương nhiên có thể. Vậy ta tạm thời ở tại phù điện. Tốt, ta đến an bài. Trăm Dặm Nguyên muốn nhìn một chút Tô Thần luyện phù thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại, muốn là chỉ có thể luyện chế ra phổ thông phù, như vậy phù điện căn bản không cần lôi kéo, một khi Tô Thần luyện phù thuật rất lợi hại, Trăm Dặm Nguyên đương nhiên muốn lôi kéo. Căn cứ Trăm Dặm Nguyên suy đoán, Tô Thần làm như thế, đơn giản là hướng phù điện chính mình, nghĩ muốn gia nhập phù điện, đây là người thông minh cách làm. Muốn là trực tiếp chạy tới phù điện, nói là nghĩ muốn gia nhập phù điện lời nói, khẳng định như vậy không sẽ nhận được phù điện coi trọng. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chỉ có như vậy, trước bày ra chính mình tài năng, để cho mình chủ động lôi kéo, như vậy thì là mặt khác một cái khái niệm. Giải quyết, Tô Thần trong lòng cũng không có trầm tĩnh lại. Hắn không có bất kỳ cái gì hắn ý tứ, cái gì chính mình, cái gì tăng lên chính mình luyện phù thuật, đều là ngụy trang mà thôi. Hắn chánh thức mục đích, thì là muốn nhìn một chút tiểu bàn khóa chặt lực lượng khí tức rốt cuộc là ý gì. Rời đi về sau Tô Thần, thông qua tiểu bàn khóa chặt, thì là muốn một gian phòng. Thật xác định là nơi này. Nhà kho. Làm Tô Thần nhìn đến tiểu bàn khóa định địa phương, lại là một gian nhà kho về sau, cả người đều sửng sốt. Toàn bộ nhà kho đều trưng bày các loại đồ bỏ đi, của cải đã trở lại càng khôn thế giới, bởi vì đến bây giờ, của cải đều không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chỉ có tiểu bàn y nguyên kiên trì. Tô tiên sinh, ngươi xác định là nơi này. Ân. Thì nơi này đi. Ta tìm người giúp ngươi thu thập một chút. Không dùng. Cái kia tiên sinh nghỉ ngơi trước, có việc trực tiếp gọi ta. Được. Rời đi về sau thủ vệ, vừa cười vừa nói, ê thật là một cái kỳ quái người. Đóng cửa lại, có loại khó ngửi mùi vị. Tô Thần tại trong kho hàng đơn giản bố trí xuất trận pháp, bao trùm khí tức cùng động tĩnh, trời mới biết tiểu bàn chờ một chút hội làm ra cái dạng gì động tĩnh đi ra. Lão đại, cũng là nó. Đây là một cái đỉnh nhỏ, kiểu dáng rất là kỳ quái, phía trên khắp nơi đều là tro bụi, vật như vậy xem xét thì là phàm phẩm, chỉ sợ vứt trên mặt đất đều sẽ không có người kiếm. Tô Thần theo trong đống rác lấy ra đỉnh nhỏ. Thanh tẩy sạch sẽ sau. Lật qua đỉnh nhỏ, đỉnh phía dưới viết một chữ. Tê giác. Tô Thần đương nhiên đối cái chữ này không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì tiểu bàn hai đầu lông mày, thì có một cái tê giác ấn ký, cùng trên chiếc đỉnh nhỏ tê giác cơ hồ là giống như đúc. Hầu như không cần hỏi, Tô Thần liền đã biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến chính như chính mình suy đoán đồng dạng, chiếc đỉnh nhỏ này cũng là đang triệu hoán tiểu bàn. Tiểu bàn, hiện tại chúng ta rời đi trước. Lão đại, nhanh để cho ta tiến vào càn khôn thế giới. Xem xét tiểu bàn trên mặt lo lắng, Tô Thần thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra, không dám có chút chần chờ. Lập tức đem tiểu bàn để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Thuận lợi được đến, Tô Thần không có tiếp tục tại phù điện lưu lại. Mới vừa tới đến một tầng đại sảnh, thì nhìn đến trước đó gõ chính mình đòn trúc nam tử mập mạp, trong tay y nguyên cầm lấy đùi gà. Hướng thẳng đến nam tử mập mạp đi đến. U, huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta sẽ ở chỗ này gặp gỡ. Đùng. Còn không có đợi nam tử mập mạp kịp phản ứng. Một bạt tai hung hăng phiến tại nam tử mập mạp trên mặt, tác đến nam tử mập mạp triệt để mộng. Đùi gà rơi trên mặt đất, bưng bíp lấy chính mình má phải, nam tử mập mạp hỏi, ở ngươi vì cái gì phiến ta? Ngươi trước người giả bị đụng ta, thế mà còn dám tới ta địa bàn, ta thật rất là bội phục ngươi dũng khí. Ngươi địa bàn. Chậm nửa nhịp, nam tử mập mạp vẫn là trong nháy mắt kịp phản ứng, khiếp sợ quát, ở ngươi là phù địa người. Tô Thần cười không nói. Rốt cuộc hắn không phải phù điện người, bất quá chỉ là cố ý trang bức. Triệt để mộng. Nam tử mập mạp chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình treo chọc người, vậy mà đến từ phù điện. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa mới bị phiến phẫn nộ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi dám đụng ta sứ, quỳ xuống. Bịch. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, dọa đến nam tử mập mạp căn bản không dám có chút vết mực, bởi vì hắn biết rõ. Chọc giận phù điện đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Phù điện muốn chém giết hắn lời nói, cơ hồ là vài phút sự tình. Đại nhân, ta biết sai, đây là ngươi cho ta vũ trụ tinh thạch, y nguyên, ta không dùng bất luận cái gì một khối vũ trụ tinh thạch. vội vàng móc ra tinh thạch thẻ, ngay tại nam tử mập mạp chuẩn bị quét thẻ thời điểm. Tô Thần đoạt lấy tinh thạch thẻ, nói ra, ở ngươi không gian giới chỉ cho ta. Cái này. Đùng. Ba ba. Căn bản không cho đối phương bất luận cái gì suy nghĩ cơ hội, từng cái bàn tay hung hăng phiến tại nam tử trên mặt, tát đến nam tử mập mạp đầy miệng máu tươi, kém chút đau đến khóc lên. Cũng không dám nữa nói nhảm, lập tức theo trên ngón trỏ gỡ xuống không gian giới chỉ, cung cung kính kính giao ra. Không gian phong ấn. Đã giải trừ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để xem ở ngươi thái độ cũng không tệ lắm phần phía trên, ngươi có thể lăn. Đúng, ta lăn, ta lập tức lăn. Kém chút sụi lơ trên mặt đất, giống như đại xá thiên hạ đồng dạng, lập tức quay người nhanh chóng bóp chờ rời đi. Lão đại, ngươi cái này bức trang ta bội phục. Muốn là đổi lại người khác, chưa hẳn có tác dụng. Đây là lời nói thật. Trang bức cũng phải nhìn đối phương là dạng gì người. Nam tử mập mạp xem xét cũng là nhát gan sợ phiền phức đồ hèn nhát, riêng là tại phù điện, chính mình dám trước mặt mọi người phiến mặt, nam tử làm sao có khả năng dám có chút nghi vấn. Lão đại, vậy chúng ta mau mau rời đi nơi này. Ân. Rời đi cùng một thời gian. Điện chủ, Tô Thần đã rời đi phù điện. Ân. Cần chúng ta theo dõi sao? Trăm dặm nguyên lại là lắc đầu, nói ra, y không cần, hắn hội lại trở về. Khách sạn. Mới vừa tiến vào gian phòng, Tô Thần lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, hơn nữa còn là liên tục bố trí ra 9 cái ẩn tàng trận pháp, vòng vòng đang xen điệp gia, khí tức bao trùm cả phòng. Tô Thần đã đoán được, tại phù điện được đến đỉnh nhỏ, cùng tiểu bàn khẳng định có lấy thoát không ra quan hệ. Muốn là tiểu bàn chờ một chút dung hợp đỉnh nhỏ thời điểm, xuất hiện bất kỳ ba động, tối thiểu nhất có trận pháp ngăn cản bao trùm, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Lấy ra đỉnh nhỏ, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nói ra, nghe tiểu bàn, bắt đầu. Được. Tiểu bàn sớm đã chờ đợi không kịp, liên tục nhỏ ra ba giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào đến trên chiếc đỉnh nhỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ông. Đỉnh nhỏ được đến tinh huyết dung hợp, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, bất quá lại bị trận pháp ngăn cản được, căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may. Tiểu bàn hai đầu lông mày tê giác lóe hiện ra. Cùng đỉnh nhỏ hiện ra tê giác cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay, hai cái tê giác ở trong hư không chậm rãi dung hợp, hình thành một cái tê giác, lơ lửng bất động. Chính mình suy đoán quả nhiên không có sai, chiếc đỉnh nhỏ này cũng là đang triệu hoán tiểu bàn, đến mức chiếc đỉnh nhỏ này là đẳng cấp gì chí bảo, chỉ sợ hiện tại còn không cách nào làm rõ ràng. Theo đỉnh nhỏ phía dưới tê giác chữ biến mất, trong nháy mắt bay tới tiểu bàn trên đỉnh đầu, từng luồng lực lượng điên cuồng mà tràn vào tiểu bàn thể nội. Trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, đỉnh nhỏ cũng tiến vào tiểu bàn hai đầu lông mày biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bàn. Ngủ say. Tô Thần có thể nhìn ra được, giờ khắc này tiểu bàn dung hợp đỉnh nhỏ, rơi vào tu luyện ngủ say bên trong, đối với tiểu bàn tới nói, hẳn là tốt sự tình, nói không chừng đợi đến tiểu bàn sau khi tỉnh lại, tự thân thực lực hội triệt để tăng lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu bàn để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Tại càn khôn thế giới thời gian lưu tốc gấp bội dưới, tin tưởng có thể cho tiểu bàn tu luyện tốc độ tăng tốc. Rời đi khách sạn, Tô Thần lập tức trở về phù điện. Ta muốn đồ, vật chuẩn bị tốt sao? Bạch tiên sinh, ngươi muốn đồ, vật, điện chủ đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh luyện phù phòng. Mời đi theo ta. Tô Thần thừa nhận trăm dặm nguyên xem như cái không tệ người, muốn là đổi lại người khác. Chắc chắn sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào, rốt cuộc làm phù điện điện chủ, muốn là mọi chuyện đều tin tưởng một người, nhất định phải bận bịu không chết có thể. Nhìn lấy chuẩn bị tốt từng cái bình ngọc, trên đó viết yêu thú tên cùng đẳng cấp. Đều là cơ sở cảnh yêu thú, nhìn đến trăm dặm nguyên cũng không có toàn bộ lựa chọn tin tưởng mình. Không có chút nào vết mực, Tô Thần bắt đầu luyện chế. Ba ngày sau. Tiến đến. Nhìn lấy đẩy cửa vào Tô Thần. Trăm dặm miên cười lấy hỏi, e luyện chế thành công. Huyết phù quá mức thâm ảo, ta cũng chỉ là có thể luyện chế ra phổ thông huyết phù, cần muốn tiếp tục nghiên cứu, mới có thể luyện chế ra càng cao cấp huyết phù. Ồ! Hơi kinh ngạc, trăm dặm miên vừa cười vừa nói, để ta phải chăng có thể nhìn xem. Đương nhiên có thể, mời trăm dặm điện chủ chỉ giáo. Lấy ra ba đạo đẳng cấp tối cao huyết phù, giao cho trăm dặm miên trong tay. Không giống nhau. Nhìn lấy trong tay huyết phù, chỉ là đơn giản cảm ứng một chút, Trăm Dặm Nguyên thì đã phát hiện, Tô Thần luyện chế ra huyết phù, cùng huyết thần giáo luyện chế ra huyết phù căn bản khác biệt. Ngươi đây là thuần tinh huyết luyện chế, rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến. Đối với huyết thần giáo luyện chế ra huyết phù giải 1-2, bất quá liền xem như huyết thần giáo giáo chủ, cũng không thể nào làm được lấy lớn nhất thuần tinh huyết để luyện chế thành huyết phù. Cái này ba đạo huyết phù phải chăng có thể đưa cho ta? Đương nhiên có thể, nơi này còn có 30 đạo huyết phù, toàn bộ đưa cho phù điện, còn lại 30 đạo huyết phù, ta thì là cần chính mình lưu lại. Đương nhiên có thể. Tô Thần khẳng định không chỉ luyện chế ra 60 đạo huyết phù, có điều hắn sẽ chỉ lấy ra bên trong 30 đạo huyết phù. Tô Thần, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể thêm vào ta phù điện, ta hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào phù điện, liền có thể trở thành phù điện trưởng lão, như thế nào? Cái này dụ hoặc thực sự quá kinh người, rốt cuộc phù điện tại Lôi Phạt Thành thực lực không yếu, riêng là trưởng lão chức vị này, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn có được. Duy chỉ có Tô Thần, lại là lắc đầu, nói ra, ngươi Trăm Dặm điện chủ khách khí, ta đối chính mình năng lực có tự mình hiểu lấy, muốn là ta trở thành phù điện trưởng lão, tin tưởng hội có rất nhiều người không phục, ta cần thời gian, chờ ta tại Lôi Phạt Thành nổi danh, lại trở thành phù điện trưởng lão không muộn. Hơi kinh ngạc, Trăm Dặm Nguyên đối Tô Thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn còn tưởng rằng Tô Thần hội không chút do dự đáp ứng. Hừ, thuận tay nắm lấy bay tới lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái phù văn. Ngươi bây giờ không muốn đáp ứng không có quan hệ, đây là trưởng lão lệnh. Tại Lôi Phạt Thành còn tính là có chút tác dụng, các loại ngươi chừng nào thì muốn trở thành trưởng lão, trực tiếp tới phù điện tiếp nhận là đủ. Đa tạ điện chủ. Vậy ta thì rời đi trước. Đi thôi. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, Trăm Dặm Nguyên kinh ngạc nói, để tốt phù, thật sự là tốt phù. Rời đi về sau. Tô Thần bắt đầu khắp nơi thăm hỏi, liên quan tới Thái Thí Vũ Trụ vị trí tọa độ. Rất là phiền muộn. Nguyên lai. Rất nhiều người đều biết tám đại viễn cổ vũ trụ, nhưng lại không biết tám đại viễn cổ vũ trụ vị trí tọa độ, biện pháp duy nhất cũng là rời đi Thương Phạt vũ trụ, đi đẳng cấp cao vũ trụ nghe ngóng. Đến mức Đại Thiên vũ trụ, càng thêm không có ai biết. Xem ra chính mình muốn trong thời gian ngắn tiến về Thái Thí vũ trụ, hoàn toàn là hy vọng xa vời sự tình. Đã như vậy, xem ra chính mình chỉ có thể tạm thời lưu tại Lôi Phạt Thành, trước tăng lên thực lực lại nói. Trong tay mình có rất nhiều phù, không đến mức gặp phải cơ sở cảnh võ giả, chính mình không có chút nào sức chống cự. Bây giờ Tô Thần, rốt cuộc biết Lôi Phạt Thành đến cùng có bao lớn, có thể so với một cái đại lục. Vẹn vẹn là trong thành, mình muốn theo đông đến tây, liền cần tăng thêm tốc độ đi đến 1-2 ngày, bởi vậy có thể tưởng tượng, toàn bộ Lôi Phạt Thành đến cùng lớn đến bao nhiêu. Xin hỏi, nội thành chuyện gì phát sinh? Ngươi không biết. Tô Thần lắc đầu. Biểu thị chính mình xác thực không biết. Nhìn đến ngươi là mới vừa tiến vào Lôi Phạt Thành, còn không biết Bách Lý gia tộc sự tình. Trăm Dặm. Nghe đến cái họ này, Tô Thần hơi kinh ngạc, bất quá chính mình nhìn tới là suy nghĩ nhiều. Hôm nay là Bách Lý gia tộc, cho Lôi Phạt Thành ba đại mỹ nữ chi 100 dặm hồng nhan luận võ chọn rễ thời gian, nếu là có thể thu hoạch được thứ nhất, liền có thể trở thành Bách Lý gia tộc con rễ, ngươi mình có thể suy nghĩ thật kỹ. Ở đâu? Ngay tại trong thành quảng trường. Tô Thần cũng muốn đi xem náo nhiệt, đến tại luận võ chọn rễ dạng này lão cầu gãy, hắn thực sự không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện tại Lôi Phạt Thành đỉnh cấp gia tộc trên thân. Bách Lý gia tộc, tại Lôi Phạt Thành tuyệt đối được cho đỉnh cấp gia tộc. Bách Lý gia tộc tộc trưởng Bách Lý Kiếm, cho chính mình nữ nhi Trăm Dặm hồng nhan luận võ chọn rễ, công khai chọn rễ, treo đến muôn người đều đổ xô ra đường, từng cái đến đây xem kịch vui. Người thật rất nhiều. Đều là võ giả, cho dù là đứng được lại xa, đều có thể nhìn đến nơi xa một màn. Bách Lý Kiếm đứng ra một phen ngôn luận, bên trong ý tứ rất đơn giản, cũng là lần này công khai luận võ chọn rễ, thì là muốn tìm rễ hiền. Luận võ chọn rễ chia làm hai bộ phận, cái kia chính là đánh lôi đài, chỉ cần có thể liên tục chiến thắng 10 trận người, liền có thể thuận lợi thông qua ải thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành Bách Lý gia tộc rễ hiền. Bách Lý Kiếm lấy ra 11 bộ quan tài, mỗi một cái quan tài lớn chừng bàn tay, bốn phía khắc lấy lít nha lít nhít đường vân. Đây là ý gì? Bách Lý gia chủ êm đẹp vì cái gì lấy ra 11 bộ quan tài, chẳng lẽ luận võ chọn rễ muốn mạ người? Xuyệt, Bách Lý gia tộc làm Lôi Phạt Thành đỉnh cấp gia tộc, luận võ chọn rễ dạng này đỉnh cấp việc quan trọng, làm sao có khả năng tự lấy khuất nhục, cho nên căn cứ ta suy đoán, cái này 11 bộ quan tài tuyệt đối là bảo vật. Bách Lý gia chủ, có ý tứ gì nhanh nói ra. Mỗi một cái đều là hiếu kỳ không thôi. Nghị luận ầm ĩ dưới, bắt đầu suy đoán Bách Lý gia chủ vì sao lấy ra 11 bộ quan tài. Thực sự quá quỷ dị. Tô Thần lại là sửng sốt. Trong ánh mắt kinh hỉ không cần nói cũng biết, bởi vì vì người khác có lẽ không biết trăm dặm trong tay gia chủ quan tài, hắn lại là nhận biết. Kiếp đạo quan. Tuyệt đối là kiếp đạo quan. Tô Thần 100% xác định, trăm dặm trong tay gia chủ 11 bộ quan tài cũng là kiếp đạo quan, hơn nữa còn là chỉnh một chút 11 bộ kiếp đạo quan. Tại tinh không vũ trụ thời điểm, hắn được đến một bộ kiếp đạo quan cùng 12 bức cướp đường đồ, nguyên bản còn muốn lấy, chính mình được đến cướp đường bảo vật, có phải hay không thuộc về tàn khuyết. Bây giờ thấy 11 bộ kiếp đạo quan xuất hiện, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước đó được đến bảo vật tuyệt đối là tàn khuyết, duy có chiếm được 11 bộ kiếp đạo quan, cùng trong tay mình kiếp đạo quan, gom góp 12 bộ kiếp đạo quan cùng 12 bức cướp đường đồ, liền có thể gom góp nguyên bộ cướp đường chí bảo. Các vị, tin tưởng các ngươi đều không thể nào hiểu được, vì cái gì ta muốn tại luận võ chọn rễ phía trên, lấy ra 11 bộ quan tài. Ta hiện tại liền có thể nói cho mọi người, cái này 11 bộ quan tài tên là kiếp đạo quan. Tin tưởng mọi người đều biết kiếp đạo quan. Nghe đến kiếp đạo quan ba chữ, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến, rất rõ ràng bọn họ cũng đều biết kiếp đạo quan ý vị như thế nào. Tô Thần nghe lấy bốn phía các loại nghị luận, đại khái hiểu trong tay mình kiếp đạo quan cùng cướp đường đồ đến cùng ý vị như thế nào. Ta phục, nguyên lai là kiếp đạo quan, Bách Lý gia chủ thật sự là khá hào phóng, thế mà một hơi trực tiếp lấy ra 11 bộ kiếp đạo quan. Ta muốn hỏi một chút, cái gì là kiếp đạo quan? Ngươi thậm chí ngay cả kiếp đạo quan cũng không biết. Đừng nói nhảm, nhanh nói một chút. Truyền ngôn bên trong, ngàn vạn vũ trụ cùng sở hữu 12 bộ kiếp đạo quan cùng 12 bức cướp đường đồ, chính là mạnh đại vũ trụ tôn chủ lưu lại phía dưới bản mệnh chí bảo, vị kia vũ trụ tôn chủ tên là Lưu Ly Kiếp. Nghe đến vũ trụ tôn chủ bốn chữ, Tô Thần không rõ lắm vũ trụ tôn chủ đến cùng là cái gì cảnh giới, bất quá có thể trở thành trong truyền thuyết chí bảo, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nguyên bản đến đây là xem kịch, bất quá Tô Thần lại là muốn thử một chút, không phải là bởi vì hắn muốn tham dự luận võ chọn rễ, trở thành Bách Lý gia tộc rễ hiền, mà là muốn có được trăm dặm trong tay gia chủ 11 bộ kiếp đạo quan. Thừa dưới một bức kiếp đạo quan cùng 12 bức cướp đường đồ, toàn bộ đều ở trong tay chính mình, nếu là có thể được đến hắn kiếp đạo quan, liền có thể toàn bộ gom góp. Như thế cơ duyên, từ bỏ khẳng định là không bỏ được. Chỉ là hiện tại có chút phiền phức, bởi vì chính mình vừa mới đặt chân thương phạt vũ trụ, tự thân thực lực quá yếu, vận dụng toàn lực cũng có thể chém giết thượng thương cảnh võ giả. Muốn là gặp phải hắn võ giả, riêng là gặp phải họa cảnh cường giả, chính mình liền một chút cơ hội đều không có. Không nói trước cửa thứ hai khảo nghiệm, vẻn vẹn là ải thứ nhất, chính mình thì không cách nào thông qua. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, hết thảy lựa chọn ra 400 vị võ giả, thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm sau. Bách Lý gia tộc lấy ra 11 bộ kiếp đạo quan, nói ra các ngươi 400 người, hiện tại có thể tùy ý khu động kiếp đạo quan, ta không quản các ngươi động dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể khu động kiếp đạo quan người, liền có thể trở thành ta Bách Lý gia tộc rễ hiền. Nguyên lai cửa thứ hai khảo nghiệm, lại chính là khu động kiếp đạo quan. Hiện tại bắt đầu. Bách Lý gia chủ, ngươi dạng này có chút không công bằng, muốn là cái thứ nhất người có thể khu động kiếp đạo quan, người phía sau đều có thể khu động, cái kia có thể trở thành ngươi Bách Lý gia chủ rễ hiền. Bách Lý Kiếm vừa cười vừa nói, em muốn là các ngươi thật có thể toàn bộ khu động kiếp đạo quan, như vậy người nào có thể trở thành ta Bách Lý gia tộc rễ hiền, cũng là cần tiểu nữ tự thân nhìn xem, rốt cuộc cảm tình là hai người sự tình, đối với ta Bách Lý gia tộc quyết định như vậy, các ngươi người nào có dị nghị? Không có. Công bằng. Ta cũng đồng ý. Đối mặt Bách Lý gia chủ đề nghị, không có người phản đối với chuyện này, từng cái ma quyền sát trưởng, muốn trở thành Bách Lý gia tộc rễ hiền. 11 bộ kiếp đạo quan, yên tĩnh treo lơ lửng ở giữa không trung. Chấn nhiếp nhân tâm. Bách Lý gia tộc dám tùy ý lấy ra 11 bộ kiếp đạo quan, không e ngại bất luận kẻ nào cướp đoạt, bản thân đã nói rõ Bách Lý gia tộc đối tự thân tràn ngập 10 phần lòng tin. Ai dám cướp đoạt? Từng cái thuận lợi vượt qua ải thứ nhất võ giả, bắt đầu nếm thử thôi động kiếp đạo quan, cho dù là có thể thôi động bất luận cái gì một bộ kiếp đạo quan đều có thể. Ngắn ngủi một canh giờ. chỉnh một chút 400 vị võ giả toàn bộ nếm thử hoàn tất. Không hề nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì một người có thể thuận lợi thôi động bất luận cái gì một bộ kiếp đạo quan. Bách Lý Kiếm nhìn lấy một màn trước mắt, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Từ khi Bách Lý gia tộc được đến kiếp đạo quan đến nay, thì nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm có thể thôi động kiếp đạo quan người. Kết quả đây, nhiều năm như vậy đều đi qua, vẫn không có ai có thể thuận lợi thôi động kiếp đạo quan, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể dùng luận võ chọn rễ biện pháp này. Ta có thể thử một chút sao? Ồn ào quảng trường, thanh âm giống như có thể xuyên thấu tầng tầng thanh âm trở ngại, người khác không biết, ngược lại Bách Lý Kiếm khẳng định nghe đến. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Bách Lý Kiếm, không biết vị này Bách Lý gia chủ có phải hay không có chút mất mặt, rốt cuộc luận võ trêu chọc rõ ràng thất bại. Vừa mới nói chuyện vị kia mời đứng ra. Nói chuyện? Ai nói chuyện? Tất cả mọi người nhìn lấy đi tới nam tử, đều lộ ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc luận võ chọn rễ đã kết thúc, đột nhiên chạy ra tới một người. Động cung cảnh. Có phải hay không ta cảm ứng sai, hắn thật chỉ là động cung cảnh sao? Xuyệt, chúng ta xem hắn muốn làm gì. Tại tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc. Tô Thần đi tới trên chiến đài, nhìn lên trước mặt Bách Lý Kiếm, hỏi thăm ê Bách Lý gia chủ, ta có hay không có thể thử một chút? Ngươi cũng không có thông qua ải thứ nhất. Ta biết, cho nên ta mới cần muốn hỏi một chút. Bách Lý Kiếm không có trả lời, bởi vì hắn cũng có chút thể diện không nhịn được. Rốt cuộc lần này luận võ chọn rễ lấy thất bại mà kết thúc, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, thật sự là có chút không cam tâm. Có thể. Nghe đến có thể hai chữ, rất nhiều người cũng bắt đầu ào, kháng nghị. Bách Lý gia chủ, chúng ta không phục, vì cái gì hắn có thể không thông qua ải thứ nhất, liền có thể trực tiếp tấn cấp đến cửa thứ hai, ta cũng muốn nếm thử. Đúng đấy, tấm màn đen, Bách Lý gia tộc không chơi nổi, đây chính là tấm màn đen, lôi phạt thành lớn nhất màn đen lớn. Bách Lý gia tộc tự biên tự diễn. Các loại phẫn nộ cùng không phục liên tiếp, cả đám đều muốn nếm thử, rốt cuộc chỉ cần có thể thôi động kiếp đạo quan, liền có thể trở thành Bách Lý gia tộc rễ hiền, đây là người người đều tha thiết ước mơ muốn làm sự tình. Bách Lý Kiếm rất là cảm giác đến đau đầu, bất quá sự tình chạy tới như thế, muốn đổi ý đã không có khả năng. Ải thứ nhất cũng là bài trí. Trực tiếp tới cửa thứ hai là đủ. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người có thể nếm thử, người nào có thể thôi động kiếp đạo quan, thì có cơ hội trở thành ta Bách Lý gia tộc con rể, bắt đầu. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Trước đó bị đào thải võ giả, đều không có lựa chọn từ bỏ, bắt đầu toàn bộ thao túng. Tô Thần ngược lại không có lập tức bắt đầu, bởi vì hắn thấy, muốn khống chế 11 bộ kiếp đạo quan, nhất định muốn trong tay mình cướp đường đồ mới có thể, bằng không lời nói, mặc cho ai đều không thể làm đến. Trừ phi là đã vẫn lạc vũ trụ tôn chủ trọng sinh. Thời gian trôi qua. Sau năm canh giờ, phàm là muốn trở thành Bách Lý gia tộc con rể người, cơ hồ toàn bộ nếm thử một lần, không hề nghi ngờ, không có người nào có thể thuận lợi khống chế kiếp đạo quan. Bách Lý Kiếm nhất định nhìn chằm chằm nam tử, bởi vì nhiều người như vậy, chỉ có người này cho hắn cảm giác không giống nhau. Vị huynh đệ kia, ngươi còn không có nếm thử. Ta hiện tại có thể chứ? Đương nhiên. Tô Thần đi tới 11 bộ kiếp đạo quan trước, nhìn lấy một gương mặt kiếp đạo quan, hít thở một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không. Đây là cái gì tu luyện phương thức? Huyết mạch. Có gì đáng kinh ngạc? Tô Thần trong tay xuất hiện 12 bức cướp đường đồ, toàn bộ bị Tô Thần thu nhỏ, người khác căn bản không nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào biết, cướp đường đồ ở trong tay chính mình. Duy nhất kiếp đạo quan có lẽ không có người cướp đoạt, muốn là phối hợp cướp đường đồ, như vậy thì là một chuyện khác. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nếu như bị người khác biết, trong tay mình nếu là có cướp đường đồ lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người cướp đoạt, đây là không chút huyền niệm sự tình. Giả vờ giả vịt, Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn muốn nhờ huyết mạch đến thôi động kiếp đạo quan. Muốn là đơn thuần chính mình. Chỉ có tự thân huyết mạch có thể khống chế, như vậy người khác cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ông. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. 11 bộ lơ lửng tại hư không kiếp đạo quan, vậy mà bắt đầu phát ra vang ong ong âm thanh, đinh tai nhức óc, khiến người ta cảm thấy có loại tâm thần bị đập nát cảm giác một mảnh xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới, người này lại có thể mượn nhờ huyết mạch đến thôi động kiếp đạo quan, hơn nữa còn là đồng thời thôi động 11 bộ kiếp đạo quan. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Người này vậy mà có thể dùng huyết mạch thôi động kiếp đạo quan, chẳng lẽ hắn là vũ trụ tôn chủ lưu ly kiếp chuyển thế? Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề, vũ trụ tôn chủ liền xem như chuyển thế, cũng không phải chỉ là động cung cảnh, ngươi cho rằng vũ trụ tôn chủ sẽ như vậy đồ bỏ đi sao? Chính là bởi vì lấy hắn tu vi thấp, lại có thể mượn huyết mạch thôi động kiếp đạo quan, cho nên ta mới suy đoán, người này có phải hay không là vũ trụ tôn giả chuyển thế? Kinh hãi nhất người vẫn là Bách Lý Kiếm. Hắn rõ ràng nhất người này có thể thôi động kiếp đạo quan đến cùng ý vị như thế nào. Cướp đường đồ. Chỉ có cướp đường đồ mới có thể thôi động kiếp đạo quan. Nói cách khác, người này trên thân chẳng lẽ có cướp đường đồ? Bất động thanh sắc, Bách Lý Kiếm thì là hài lòng gật gật đầu, nói ra thì đã ngươi có thể thôi động kiếp đạo quan, cái kia ngươi liền theo ta tiến về Bách Lý gia tộc, ta sẽ an bài các ngươi gặp mặt, muốn là hồng nhan tán thành ngươi, các ngươi lập tức liền có thể thành thân. Một giây sau, 11 bộ kiếp đạo quan toàn bộ biến mất ở trong hư không, toàn bộ tràn vào đến huyết luân bên trong. Vì không tất yếu phiền phức, Tô Thần thì là đem 12 bức cướp đường đồ, toàn bộ để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Hắn đối càn khôn thế giới có 10 phần lòng tin, chỉ cần cướp đường đồ để vào đến càn khôn thế giới bên trong, tin tưởng vô luận là ai đều không thể cảm ứng được cướp đường đồ khí tức, bao quát Bách Lý Kiếm ở bên trong đều làm không được, đây chính là càn khôn thế giới bá đạo chỗ. Tất cả mọi người là ào ào mắng lên, rốt cuộc không người nào nguyện ý nhìn đến, có người vậy mà thật có thể khống chế kiếp đạo quan. Các loại ước ao ghen tị, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc người ta đã trở thành Bách Lý gia tộc rễ hiền, liền xem như ngươi lại làm sao không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Vận khí thật sự là thật tốt, một bước lên trời. Tính toán, người so với người, tức chết người, ta vẫn là về nhà uống hai lượng rượu tới hiện thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.